Sau một hồi nghe hắn kể lể, ta cũng tưởng tận nói chuyện. Tiểu tử này lén rút cung đi chơi, sau đó còn giở chiêu anh hùng cứu mỹ nhân. Người bị đánh lại là thiếu gia của vương gia nào đó. Hắn liền thuê sát nhân lấy cái mạng của Bạch Phong Kinh. Ta vừa sơ cứu vết thương cho hắn xong, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng vũ khí va chạm. Từ trong xe ngựa nhìn ra, hai mắt ta đột nhiên nở hoa. Wow, thiên thần! Tứ đại sát thủ cùng Nha Linh đang giao đấu với một bạch y nam nhân. Nam nhân kia có mái tóc siêu dài màu khói, khuôn mặt không thể nào dùng từ tuyệt mỹ để hình dung, chỉ có thể dùng từ trên cả tuyệt mỹ. Hắn đến gần, ngũ quan hoàn hảo cũng dần dần lộ rõ, đôi mắt sắc cương nghị, ẩn bên trong là thu mâu. Nhìn hắn, ta đột nhiên nghĩ tới thượng quan Tán Lý. Nam nhân này cùng với tiểu Tán Lý có một loại khí chất tương đồng, giống như bậc tiên nhân tinh khiết, không nhuốm nửa hạt bụi trần. Hoàng huynh! Bạch Phong Khinh thò đầu ra ngoài, hắn liền hô to một tiếng, mọi người ngừng lại động tác. Nam nhân tóc màu khói liền thu kiếm, cả người thẳng tắp bay đến hướng xe ngựa. Khinh Nhi, ngươi còn dám trốn? Giọng nói hảo dễ nghe, giống như tiếng đàn mềm mại, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tuyệt trần như tiên nhân kia, ta lại có cảm giác quỷ dị. Nam nhân này hình như không có cảm xúc, khuôn mặt từ đầu tới cuối vẫn là biểu tình vân đạm phong khinh. Hơn nữa, Bạch Phong Khinh gọi hắn là Hoàng Huynh, không lẽ nam nhân này là Hoàng đế Kim Quốc Bạch Phong Vân? Võ Lâm. Buổi tối bên trong chính điện vang lên không khí náo nhiệt, tiếng đàn ca cùng mỹ nữ nhảy múa không ngừng. Từ Đổ Vô Hạ tay phải cầm rượu, tay trái ôm ấp mỹ nhân, bộ dáng hết sức vô sỉ. Bên dưới chính điện, người say ngồi ngả nghiêng, mỹ nhân túc trực hầu hạ từng bàn, rượu thơm không ngừng đưa đến miệng. Nhìn từ bên ngoài vào, ai biết được đây là Võ Lâm hay là Võ Lâm biến thành kỹ viện. Minh chủ, có tin tức của Huyết Y Cẩm Nhân rồi ạ. Một tên nô tài hớt hải chạy vào bẩm báo, tay vung lên loạn xạ. Giữa đường đụng trúng một kỹ nữ, hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp đi tới bên cạnh Tư Đồ Vô Hạ. Máu nói, Tư Đồ Vô Hạ nghe bẩm báo hai mắt liền sáng lên, cuối cùng cũng có tin tức của nàng, Huyết Y nữ tử đánh đàn. Hắn tuy không gặp được nàng, nhưng nghe tin tức truyền trong thiên hạ cũng đủ biết nàng cực hấp dẫn. Tiếng đàn của nàng nghe nói chính là độc nhất vô nhị, điêu luyện không ai sánh bằng. Nếu đem được nàng về đây, hắn nhất định phải hào hào thưởng thức. Nàng ẩn cư bên trong rừng trúc của nam nữ tử, nhưng rất khó dò tung tích. Chỉ nghe tin đồn mới lan truyền, đêm trăng tròn, nàng sẽ ở trên tường thành Kim Quốc đánh đàn. Thật vậy. Tên nô tài liều mạng gật đầu, cái này là do hắn ra chợ thường xuyên nên mới nghe được tin đồn. Còn những người mà mình chủ sai đi dò tìm thân thế của nàng đến bây giờ vẫn không thấy tung tích, không chừng là đã chết mất dạng rồi. Hắn nhất định sẽ được minh chủ ban thưởng, sau đó sẽ vào ký viện du ngoạn một chuyến, ha ha. Được rồi, trước tiên lùi xuống, nếu như nàng thật sự xuất hiện, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Tư Đồ Vô Hạ phất tay, ý bảo tên nô tài kia lùi xuống, sau đó lại tiếp tục uống rượu, im lặng lắng nghe mọi người ở phía dưới thì nhau bàn luận về Huyết Y nữ tử. Ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia tinh quang, nhưng rất nhanh liền biến mất. Chủ nhân, công việc người giao cho thuộc hạ đã làm xong, chỉ còn chờ trăng tròn. Tốt, ta phất tay lệnh cho Thanh Long lùi xuống, hiện tại trăng cũng sắp tròn, không bao lâu nữa có thể tiến hành bước tiếp theo. Trước tiên, cứ hưởng thụ cuộc sống xa xỉ ở Hoàng cung Kim Quốc. Sở dĩ ta vào được Hoàng cung là do Bạch Phong Kinh một hai nhất quyết kéo ta về, Bạch Phong Vân cũng không có ý kiến. Hắn dù biết ta âm thầm cứu hoàng đệ của hắn lúc còn ở Ngọc Quốc, mặc dù không phải là trực tiếp cứu, vì vậy Bạch Phong Vân còn có phần tôn trọng, đặc biệt chuẩn bị nơi ở tốt cho ta. Mặc dù hành tung của ta rất bí mật, thân phận lại càng phải giữ, nhưng ta vẫn được đối đãi theo kiểu thượng khách. Năm thuộc hạ của ta cũng vậy. Đến đây cũng đã được 2 ngày, ta cũng moi móc được một số tin tức nhiều chuyện từ miệng của Bạch Phong Kinh. Hoàng đế Kim Quốc luyện điển tâm công, một loại bí tịch, võ công siêu đẳng, cho nên mới mất đi khả năng biểu cảm. Môn võ này không cho phép người luyện nó có tình cảm nam nữ, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Còn nữa, Kim Quốc không có 3.000 hậu cung, cũng không có hoàng hậu, Bạch Phong Vân không có thề thiếp. Bản thân Bạch Phong Khinh thì lại có một trắc phi, nhưng nhìn thái độ của tiểu tử kia, ta thấy hắn hình như đã đem vị trắc phi đó bỏ quên đến làm nàng ta mốc mèo lên rồi. Có tiểu tử kia đến bàn chuyện nhiều chuyện, ta cũng không có cảm giác chán là mấy, nhưng mỗi buổi tối vừa đặt người xuống nằm ngủ, bản thân lại nhớ đến người đó ra giết. Hắn bây giờ đang làm gì, có nhớ ta như ta nhớ hắn không, ta trốn đi, hắn có tức giận không? Đáp án là... Thượng quan Tán Lý phi thường tức giận, ngày nào cũng mang bộ mặt âm u dọa người đi thượng triều, sau đó lại suốt đêm ở trong hồng đào cư, mà không khí bên trong đó không khác gì khuôn mặt âm u của hắn là mấy. Này, ngươi định hù chết ta sao? Lúc nào gặp ngươi cũng chỉ có bộ mặt như cương thi. Huyền Cát theo thói quen phóng vào từ cửa sổ, hy vọng tin tức này của hắn làm khuôn mặt kia sáng sủa lên một chút. Có gì nói mau. Thượng quan Tán Lý trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không có tâm trạng nào đùa giỡn cùng Huyền Cát. Theo như thông tin tra được, cùng phối hợp bên Tản Tình Các. Thêm nữa là đã dùng nhan sắc của mình mua chuộc Nha Linh, mới biết được phu nhân của ngươi hiện đang rất nổi tiếng ở Kim Quốc, được mọi người xưng là Huyền Y Cẩm Nhân. Nàng hiện tại ở đâu? Thượng quan Tán Lý nghe xong khuôn mặt cũng không có chút tươi sáng, thậm chí còn đen đi vài phần, sau lại tiếp tục tra hỏi Huyền Cát. Nàng đã ở trong Hoàng cung Kim Quốc, hình như là được vương gia Kim Quốc Bạch Phong Khinh mời về. Cái gì? Huyền Cát bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Vừa nói xong, thượng quan Tán Lý đã vận nội công làm bàn trà biến thành bột phấn. À, ta còn có việc. Huyền Cát thật sự cảm thấy thượng quan Tán Lý lúc này vô cùng khủng khiếp. Nếu mà không bỏ chạy, e rằng người đầu tiên hy sinh chính là hắn. Dựa theo hiểu biết, thượng quan Tán Lý là một người lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, khí chất của hắn lại xa cách khó gần. Nhưng mà bây giờ, nhìn thế nào cũng cảm thấy thực giống đố phô, uống giấm chua. Chuẩn bị, ngày mai sang Kim Quốc. Thượng quan Tán Lý buồn bực hừ lạnh, hàng mi dài khẽ cụp xuống lóe ra tinh quang chết chóc. Huyền Cát cảm thấy được bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, liền nhanh chóng bỏ chạy. Trời đã xuống giấc, thượng quan Tán Lý phượng mâu đầm nét u buồn, bạc thần khẽ thở dài. Nỗi nhớ nàng theo từng ngày cứ tăng lên. Nếu không sang Kim Quốc bắt lấy tiểu quỷ kia, e rằng không lâu nữa nàng sẽ làm loạn lên. Nữ nhân của hắn không thể để cho người khác dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy được. Kim Quốc. Đêm trăng tròn, tường thành Kim Quốc đầy áp người đứng phía dưới, mỗi người đều chọn cho mình chỗ ngồi thuận lợi để có thể nhìn rõ Huyết Y Cẩm Nhân sắp biểu diễn. Tài tử giai nhân cũng đều tụ họp ở đây đầy đủ, nam nhân đều có chung ý tưởng muốn nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân trong lời đồn đại. Nữ nhân đa phần là vì tò mò, một số lại muốn xem rõ thực hư. Kinh thành Kim Quốc đầu tiên vào buổi tối lại trở nên đông đúc như vậy. Nhà Linh, đàn đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong. Nhà Linh cẩn thận mở từ trong hộp gấm một cây đàn tỳ bà cầu kỳ. Đây cũng là quà Bạch Phong Khinh muốn tặng ta. Khẽ từ âm, tiếng đàn vang lên, gió rắc êm dịu như có một làn nước ấm chảy qua tai. Quả thực là bảo vật. Đã mật báo cho người của Võ Lâm chân chính chưa? Ta đem đàn để lại vào hộp gấm, cũng không quên vào vấn đề chính. Một năm chắc phần thắng, phải liên kết cùng bọn người không thuần phục từ đầu vô hạ. Sở dĩ ta có thể trực tiếp đánh vào Võ Lâm, nhưng làm như vậy rất không khả quan. Trước hết bày vẽ một chút để tạo nên tiếng vang, thu hút Tư Đồ Vô Hạ. Nếu theo như mật báo của Võ Lâm chân chính, hẳn là tối nay Tư Đồ Vô Hạ sẽ sai người tới mời ta về đánh đàn cho hắn. Như vậy chính là nói ta được Võ Lâm mình chủ đường đường chính chính mời vào, cũng là thời cơ thuận tiện để quan sát thế địa bên trong. Chủ nhân, tất cả đều hoàn hảo, chỉ còn chờ tối nay hành động. Nhà Linh cùng tứ hộ vệ đều đã đầy đủ, cuộc chơi tối nay e rằng rất thú vị. Tốt, đi thôi. Ta ôm hộp gấm bước ra ngoài, thẳng hướng tường thành mà tới. Cũng thật biết ơn Bạch Phong Vân, hắn cho ta biểu diễn ở trên tường thành. Lại hỗ trợ nhân lực cho ta. Hơn nữa, nếu như ta tiêu diệt được bọn người Tư Đồ Vô Hạ, Bạch Phong Vân sẽ hợp tác cùng ta tung tin đồn. Huyết Y Cẩm Nhân là nữ nhân của Hoàng đế Kim Quốc. Minh chủ Võ Lâm có ý định bắt nàng làm người của hắn. Hoàng đế nghe xong nổi trận lôi đình, liền đem quân tới, tiêu diệt Võ Lâm. Trong lúc sinh tử, Hoàng đế bị đánh lén, Huyết Y Cẩm Nhân chạy tới đỡ đau, hy sinh một mạng vì người yêu. Hắc hắc, ta thực thông minh. Dù sao rất ít người biết Bạch Phong Vân luyện điển tâm công. Hơn nữa, ta làm xong chuyện này sẽ trở về Ngôn Quốc. Bị chuyện Huyết Y Cẩm Nhân tử nạn chính là cách hay nhất. Chủ nhân, đã tới lúc. Hảo. Ta từ trong suy nghĩ phục hồi lại, nhìn lên phía dưới người đến xem vô số, liền thấy hài lòng. Ha ha, Tư Đồ Vô Hạ, ngày chết của ngươi cũng không còn lâu đâu. Đêm, ánh trăng treo ở trên cao, tỏa ra tinh quang mờ ảo, tựa cõi tiên. Bên trên tường thành Kim Quốc, năm thiếu nữ mặc huyết y rực đỏ xuất hiện. Năm người vừa đáp xuống, liền tự động lôi ra sau vài bước. Người ở bên dưới bắt đầu xôn xao, tiếng hoan hô cổ vũ không ngừng vang lên. Chưa đầy một khắc, ở giữa mặt thành xuất hiện thêm bóng dáng Mặc Kim Bảo sáng chói. Nàng ở trên cao bay xuống, tựa như tiên nữ giáng trần. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt của nàng đều không tránh khỏi ngây ngốc. Mái tóc dài màu tím bạc tung bay theo gió, là lướt như suối chảy. Kiểu nhan kiểu mị mà trong trẻo, phượng mâu tà mị được phủ bằng hàng mi cong dài rợp bóng, mũi nhỏ xinh cao thẳng, đôi môi hoa anh đào ướt át, tựa tiếu phi tiếu. Nàng vận một bộ kim bào ánh lên bạch sắc lung linh, trên cổ đeo vàng bạc, vang lên tiếng leng keng dễ nghe, cả người toát lên lãnh khí cao ngạo. Đêm, gió thổi nhẹ, bóng dáng nhỏ có mái tóc màu tím bạc khẽ ngồi xuống, bàn tay mở từ trong hộp gấm một cây đàn tì bà tinh xảo. Tay ngọc khẽ ôm đàn vào lòng, mơn trớn nhẹ nhàng lên cây đàn, phát ra âm thanh reo rắt. Người thưởng thức bên dưới cứ tưởng sẽ lại được nghe một khúc tấu bi tráng mạnh mẽ, nhưng lần này lại không phải, bởi vì tiếng đàn vang lên lại mang âm tiết vui tươi. Một lúc sau lại đượm buồn, tiếng đàn nhẹ nhàng nối tiếp như một chuỗi nhớ thương, trầm bổng như suối lượn. Đã rất lâu, cũng vào đêm trăng tròn, ta cùng một người ngồi dưới ánh trăng thưởng thức hoa đào. Người đó nói với ta rằng, thế gian này chỉ có hai thứ làm hắn lo lắng. Thứ nhất là chuyện quốc sự liên quan đến trăm vạn bá tính. Thứ hai, chính là nương tử của hắn. Ta cười hỏi lại hắn, nương tử cùng quốc sự, cái nào quan trọng hơn? Hắn cười vui vẻ trả lời, lúc chưa gặp nàng, chuyện quốc sự chính là chuyện cuộc sống của ta. Lấy nàng, nàng trở thành sinh mệnh của ta. Ta lại cười tiếp tục hỏi hắn, ngươi như thế nào hội yêu ta nhanh như vậy? Hắn ôm ta vào lòng nỉ non, yêu chính là yêu, không phải dựa vào thời gian dài hay ngắn mới có thể biết được. Nàng cho ta biết được cảm giác khi ta tức giận, vui vẻ, khi đau buồn. Điều mà ta đã không được trải nghiệm từ rất lâu. Những lời của thượng quan Tán Lý làm ta thực sự cảm động. Hắn nói đúng, yêu chính là yêu, ở bên hắn, ta cảm nhận được hạnh phúc là gì, điều mà ta chưa từng được trải nghiệm từ khi trở thành cô nhi. Ta cũng nhận ra, thượng quan Tán Lý là người ngoài lạnh trong ấm, bề ngoài của hắn giống như trích tiên rất khó gần gũi, nhưng một khi đã tiến vào nội tâm của hắn, ta liền cảm nhận được vô cùng ấm áp. Thượng quan Tán Lý nói đúng, yêu chính là yêu, ta biết, ta yêu hắn, rất nhiều là đằng khác. Tiếng đàn tiếp tục vang lên những âm điệu ngọt ngào huyền ảo, người nghe bên dưới như si mê, đắm chìm trong giấc mộng, khuôn mặt mọi người không tự chủ được nở nụ cười, thanh âm tựa như rót mật vào lòng, một cỗ tưởng niệm những ngày tháng hạnh phúc đã qua, giai điệu tươi sáng như chào đón tương lai phía trước. Tinh một tiếng, âm thanh cũng dừng lại, những người bên dưới vẫn như cũ, hấp dẫn bởi tiếng hồn của tiếng đàn. Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại có thể đàn lên giai điệu mê hoặc lòng nhân như vậy? Tiếng vỗ tay cùng hoan hô bất chợt như sấm rội vang cả trời, cả kinh thành Kim Quốc chìm trong tiếng vỗ tay vô tận. Bên trên tường thành, trăng tròn như ẩn như hiện phía sau, huyền y cẩm nhân. Càng làng tăm thêm vẻ mị hoặc trên khuôn mặt nàng, mọi người nhìn thấy nàng nở nụ cười đều trở nên ngây ngốc. Dưới ánh trăng, mái tóc tím không ngừng tung bay, phượng mâu sâu thẳm, không rõ biểu cảm, chỉ có đôi màu hoa đào khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, làm thời gian như ngưng động lại. Đột nhiên, ở dưới chân thành có người đặt thang từ từ treo lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Nha Linh đều đồng loạt tiến lên phía trước, ánh mắt giao nhau. Các vị đừng hiểu lầm, ta không có ý sảng bậy. Người vừa trèo lên hiển nhiên là một nam nhân, cũng chính là tên nô tài thân cận của Từ Đổ Vô Hạ. Người lên đây làm gì? Nha Linh thanh âm đầy lãnh ý vang lên, mọi người bên dưới thấy có chuyện liền trở nên nhốn nháo, cũng có người nảy sinh ý định muốn bay lên tường thành để nhìn cho rõ mặt đại mỹ nhân. Tất nhiên, không phải là bây giờ. Chủ tử của ta nghe danh cô nương chính là Cẩm Nhân có 102, liền sinh lòng ngưỡng mộ, muốn mời cô nương đến bổn gia một chuyến để có dịp học hỏi. Nhà Linh quay lại nhìn ta xin ý kiến, ta gật đầu một cái, có khả năng cá đã sắp cắn câu. Chủ tử của ngươi là ai? Chính là Võ Lâm Minh Chủ đương nhiệm. Tề Nô Tài chắp tay cung kính nói, dù sao chủ tử đã ra lệnh bằng mọi giá phải mời cho bằng được nàng, nếu không chén cơm của hắn khó mà giữ. Cũng bởi vì thường ngày hắn nhanh mồm lẹ miệng, luôn luôn đi theo vuốt mông ngựa Tư Đồ Vô Hạ, cho nên bây giờ mới phải đi làm các loại việc này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải chủ tử sai hắn đi, làm sao hắn có thể chiếm ngưỡng được vẻ khuynh thành, đảo thành trì của nữ nhân tóc tím kia. Nàng quả thực là đẹp đến họa quốc, có điều đôi mắt cũng khí chất của nàng mang đến cảm giác nguy hiểm khó gần, rất quỷ dị. Khó mới có dịp được Võ Lâm minh chủ mới, chúng ta hà dám từ chối. Nghe được nam nhân kia tự xưng mình là người của Võ Lâm đương nhiệm, ta khẽ cười một cái. Xem ra, cá cắn câu cũng thật nhanh, cứ tưởng là sẽ rất khó khăn mới có thể dụ được Tư Đồ Vô Hạ. Nhưng xem ra, tên nam nhân này yêu cầm đến cuồng si rồi. Vậy bây giờ ta có thể thay mặt chủ tử mời các vị tới Võ Lâm? Có thể. Nhà linh thay ta trả lời, thái độ hết sức khiêm tốn. Nhưng không ngờ ta vừa mới đứng lên, ở bên dưới lại có người đồng loạt bay lên, một số khác lại chính là áp dụng cách trèo thang của tên lúc nãy. Có một điều đáng để ý, hình như người bay lên tường thành đều là nam nhân. Xin hỏi các vị lên đây có việc gì? Lần này ta không để nhà linh hỏi mà trực tiếp tiến lên, ánh mắt tươi cười quét một lượt. Cô nương, có thể cho tại hạ mạn phép hỏi quý danh? Cô nương, ta vừa gặp nàng liền muốn nhất kiến trung tình, có thể cho tại hạ cơ hội? Này, ai cho các người tranh giành, câu đó để ta nói. Đồ xấu xí nhà ngươi, cút đi. Ngươi mới xấu xí. Ta nhìn bọn họ một phen chen lấn tranh giành, liền cảm thán, hình như hiệu ứng của việc đánh đàn đã đi quá xa. Các ngươi nghĩ mình có tư cách sao? Để ta nói cho biết, ngay cả cơ hội được cởi giày cho nàng cũng chưa tới lượt các ngươi. Bên trên tán cây phát ra âm thanh mị hoặc của nam nhân, vừa nói, bóng dáng của hắn liền hướng tường thành mà bay tới, dáng người mạnh mẽ phong tình vạn trùng. Hắn vận một bộ huyết y có màu sáng, cổ áo trễ xuống làm lộ khuôn mặt cực trắng nõn bên trong. Nữ nhân ở bên dưới nhìn thấy, hận không thể tiến lên hung hăng đem hắn bắt về làm tướng công. Nam nhân dừng lại trước mặt ta cười quyến rũ. Yên nhi, đã lâu không gặp. Nhìn một hồi lâu, ta chợt cảm thấy nam nhân này có gì đó quen quen, thấy hắn cười mị hoặc rất giống một người, ta nghi ngờ mở miệng. Yến Tứ Phương. Không nghĩ tới Yên Nhi còn nhớ ta. Yến Tứ Phương tươi cười mị hoặc nhìn ta, trong lòng nổi lên nghi vấn. Nam nhân này vì sao xuất hiện ở đây? Ngươi vì sao ở nơi này? Nơi nào có nàng, nơi đó tự nhiên sẽ có ta. Lâu không gặp, hắn vẫn là thích trêu đùa người khác, nhưng bất quá bộ dạng có chút đại biến. Tóc của Yến Tứ Phương trở nên ngắn như tóc của nam nhân hiện đại. Ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm, hôm nay bổn cô nương còn có việc. Ta nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay của Yến Tứ Phương, chuẩn bị rời đi. Thời gian cũng không còn sớm. Nếu như là ngày thường, ta sẽ hào hào cùng hắn nói chuyện. Nhưng hôm nay còn phải tấn công vào Võ Lâm, cơ hội chỉ có một lần, không thể nào lơ là. Võ Lâm không phải môn phái bình thường, để nắm chắc phần thắng, e còn phải dùng tới một ít kế sách. Ta biết nàng có muốn ta hỗ trợ. Yến Tứ Phương dùng nội tâm trò chuyện cùng ta, bên ngoài bộ dáng của hắn vẫn như cũ tươi cười, nhưng nhìn kỹ liền thấy ánh mắt trở nên sắc bén. Yến Nhi, thông tin ta biết cũng không phải tầm thường, nàng đang làm gì ta còn không biết sao? Muốn tiêu diệt Võ Lâm cũng không phải là chuyện đùa. Lời nói của Yến Tứ Phương làm ta hiểu rõ, hắn biết ta có ý định tiêu diệt Võ Lâm cho nên mới tới giúp, nhưng mà vì sao hắn biết được, hơn nữa tại sao lại tới giúp ta? Người vì sao biết? Tàng tin các. Yến Tứ Phương nhanh chóng trả lời, hắn có nhiệm vụ ở Kim Quốc, lại nghe được tin tức có một nữ nhân đánh đàn siêu việt, được mọi người xưng là huyết y cẩm nhân, hơn nữa tóc lại là màu tím bạc. Thử hỏi trên thế gian này có bao nhiêu người có mái tóc màu đặc biệt như vậy, hơn nữa đi theo nàng ta lại là tứ đại sát thủ Kim Quốc. Hận thù giữa Võ Lâm do Tư Đồ Vô Hạ làm minh chủ cùng người của Võ Lâm tiền nhiệm, trên giang hồ ai mà còn không rõ, mà tứ đại sát thủ lại có quan hệ mật thiết cùng Võ Lâm minh chủ tiền nhiệm, nhìn cũng biết là các nàng đang có ý định gì. Bất quá không phải ai cũng rõ, bởi vì hắn am hiểu thuật dịch dung cho nên mới nhận ra bốn người phía sau Nam Ngự Yên Yên là tứ đại sát thủ Kim Quốc. Hơn nữa tảng tin các là do hắn mở, cho nên mọi việc đều nắm rõ trong tầm tay. Không cần ngươi giúp, ta không có vạn lượng hoàng kim để trả. Ta khinh thường hử lạnh, thần trộm có khả năng giúp người miễn phí không? À, không phải trả, lần này ta muốn giúp nàng miễn phí. Có được sự trợ giúp của Yến Tứ Vương cũng không phải dễ, hơn nữa hắn là tự nguyện, không đồng ý, kẻ đó chính là kẻ điên. Hảo, cô nương, chúng ta có thể đi được chưa? Vừa kết thúc trò chuyện nội âm, người của Tư Đồ Vô Hạ đã nôn nóng muốn chết.

Tứ Linh đã sớm dịch dung cho nên liền tiến về phía trước dẫn đầu. Nếu có mai phục hay bất cứ động tĩnh gì liền ra tay, bất quá xung quanh cũng không có gì đáng trở ngại. Tên mở cửa chăm chú nhìn một đám người vừa tiến vào, nước miếng đều đã không tự chủ được, sớm chảy ra ngoài. Lại nhìn đến nữ nhân sau cùng không khỏi, thất kinh hồn vía. Mẹ ơi, tiên nữ giáng trần. Đại sảnh của võ lâm đã sớm vang lên tiếng ồn ào, hiển nhiên lại là một trận rượu thịt no say. Yến Tứ Vương cùng ta đều không tự chủ được, hiện lên nụ cười nhạt quỷ dị. Vở kịch bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net